Trọng sinh em đã yêu anh. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi đến văn phòng của Từ Khiêm, đợi cô đi vào anh đã khóa cửa lại. Anh ta định làm gì cô? Mặt người dạ thú mà. Thầy có tài liệu gì muốn đưa cho cả lớp không ạ? Cô hỏi, cô chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi nơi này. Ăn trưa với anh được không bé Nghi An? Bé Nghi An là cái quái gì vậy? Mẹ nó, dạ, bạn cùng phòng của em hẹn ăn ở căn tin rồi ạ? Cô nói. Không sao, em có thể nói họ có việc không ăn được. Anh cởi cà vạt ra, cởi luôn hai cúc áo ra để cho anh thoải mái. Cô nhìn từng động tác của anh mà nuốt nước miếng. Cô muốn cắn một cái quá làm sao bây giờ. Nhìn kỹ anh ta cũng ngon lành lắm. Ăn cơm trưa cô cũng không thiệt lắm. Nói rồi cô nhắn cho Thanh Thanh nói cô chưa ăn được kêu các cậu ấy ăn trước đi. Tử Nghiêm nhìn từng động tác thèm thuồng của cô. Anh chỉ cười không nói gì. Anh gọi hai suất cơm trưa. Em muốn ăn gì không cô bé? Anh rót cho cô một ly nước. Tôm ạ, cảm ơn thầy. Cô nhận ly nước và uống. Còn muốn ăn gì nữa không em? Ăn anh ạ, cô nghĩ gì thì nói đó. Hả, anh nhìn cô, không tin được lời cô nói. Không không ạ, ôi trời ơi, chết cô rồi, không phải cũng không được. Anh cười, anh đi lại gần cô, nghiêng đầu nhìn cô, tay anh xoa đầu cô. Bé Nghi An em còn nhỏ không được nghĩ lung tung đâu. Hù hù, cô có muốn vậy đâu? Cô mím môi không trả lời, quyết tâm giả chết. Anh gọi hai suất cơm trưa gọi các món tôm cho cô, một ít rau và một phần canh chua. Cô ngồi hưởng thụ anh lột tôm cho cô, anh lột bao nhiêu con cô ăn bấy nhiêu con. Ăn đến nổi cô no sắp chết luôn, ở một cái đã thật. Ha ha, ăn ngon không em? Anh hỏi, dạ ngon lạ, cảm ơn thầy nha. Ở đây chỉ có hai chúng ta, không cần gọi thầy đâu. Gọi anh là được, sao được ạ? Không có phép tắc tôn sư trọng đạo ạ? Mơ đi bà đây không thèm kêu anh. Sao không được? Anh ép sát cô từng bước, ép cô lùi đến phía cuối ghế sofa. Thầy định làm gì? Em la lên đó, mẹ nó cái tên khốn này. Làm gì à? Anh cởi thêm một cúc áo. Đương nhiên là anh muốn làm em. Mẹ nó cô biết mà đúng là đồ khốn. Hôn một cái nhé. Không đợi cô trả lời anh cúi người xuống hôn lên môi cô. Cô mở to mắt ra mà nhìn anh. Cô bị sắc đẹp làm hư cô rồi. Ừ, cô đẩy anh ra. Anh thuận thế nắm lấy tay cô đưa về phía sau. Cô trợn mắt nhìn anh. Cái tên này, thấy cô không chịu phối hợp. Tay anh sờ xuống eo cô, làm cô nhột cô a lên một tiếng. Anh nhanh chóng hôn sâu vào môi cô, khuấy đảo miệng cô, từng kẽ răng anh đều không bỏ qua. Hù hù hù, chết cô rồi cô sẽ bị sói ăn thịt. Cô cứ nhúc nhích hoài nên anh đã nói, em mà còn nhúc nhích nữa, anh sẽ lột sạch em luôn. Mẹ nó, bị thiệt rồi mà còn muốn lột sạch nữa. Cái tên khốn, ngoan, hợp tác một chút đi cô bé. Em nói đi anh với tên Cố Minh đó, ai đẹp trai hơn. Anh vẫn còn ghim cô vụ hôm trước. Hả, cô chớp chớp mắt nhìn anh. Cái tên này nói gì vậy? Sao liên quan đến Cố Minh ở đây? Cố Minh đẹp hơn thầy. Cô không hiểu gì hết nhưng cô vẫn thấy Cố Minh đẹp hơn. Gương mặt baby búng ra sữa. Muốn cắn một cái ghê. Cái tên trẻ con đó có gì hơn anh? Cô chê anh ngặng. Anh không nói gì. Anh cắn vào môi cô. Tay anh luồn vào trong eo cô. Nhẹ nhàng xoa bóp. Cô cứng người. Cái tên dê xồm này. Cô đẩy anh ra. Anh lật người cô lại. Anh ngồi xuống sofa. Còn cô thì ngồi lên đùi anh. Buông em ra. Cô thở dốc nói. Anh đẹp hơn Cố Minh, giờ phút này cô mà không hiểu ra nữa thì cô ngốc rồi. Cô chỉ có sao nói vậy mà. Hu hu hu, anh cởi móc khóa áo lót của cô, tay anh đặt lên ngực cô. Không, không mà Từ Khiêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chưa từng thân mật với ai bao giờ, cho dù là nguyên chủ hay cô ngày xưa thì cô chưa từng tiếp xúc thân mật với đàn ông. Khi đóng phim cô cũng chưa từng đóng cảnh ân ái. Cô bé... Tay anh xoa bóp ngực cô, muốn anh làm như thế này không em? Anh hỏi cô, không, không, cô lắc đầu nguầy nguậy, xin thầy tha cho em. Ha ha, anh cười ôm cô vào lòng, anh sẽ không làm gì, trưa nay em có tiết học không em? Không ạ, có, cô gật đầu nói với anh. Ha, có hả, anh nhìn cô, có hay không, anh cắn một cái lên ngực cô. Không không, cô vội lắc đầu, vậy trưa nay em ở đây ngủ trưa đi em? Anh hôn lên tóc cô, nơi này sẽ không có ai đến. Em muốn về KTX có được không ạ? Được. Anh gật đầu nói, thật sao ạ? Mắt cô sáng lên, thoát khỏi tên dê gài này rồi. Nhưng muốn về thì để anh làm em đã. Không cần đâu ạ, em ở đây cũng được. Cô tin chắc anh sẽ làm thật. Cô không muốn, thấy cô ngoan như vậy, anh chỉ cười. Cơ thể cô thơm thật, anh chỉ muốn muôn đời trầm luân cùng cô. Nhưng hiện tại anh muốn cô xác định tình cảm của cô, rồi mới tính tiếp. Anh giúp cô mặc lại áo. Em có muốn tắm không? Vâng ạ, cô vốn định trưa sẽ về KTX tắm cho thật thoải mái, không ngờ. Vậy em tắm đi, anh sẽ chuẩn bị đồ cho em, xong rồi tối anh đưa em đi ăn được không? Hôm khác được không ạ? Hiện tại cô chỉ muốn đập cho anh ta một trận mà thôi. Nhưng nhịn vậy, em cũng mệt rồi, ngủ dậy rồi hãy đi về KTX. Vâng, cô tuột xuống người anh. Nếu em không nghe lời anh, có thật anh sẽ làm với em không? Không, anh cười, anh thích em từ cái nhìn đầu tiên. Nếu em không đồng ý anh sẽ không làm. Hả, tên này nói gì vậy? Mới gặp nhau mấy hôm thôi mà. Vậy mà yêu đương gì cha nội? Được rồi, tắm đi em, anh nói. Phòng tắm bên trái em đó, một lát anh sẽ đưa đồ cho em. Hừ, không nói thì thôi. Cô đi vào tắm, giúp tôi đem đến vài váy nữ kiểu mới nhất của quý này. Vâng thưa thiếu gia, người sau, cô đang tắm thì nghe tiếng gõ cửa. Anh để đồ ở đây cho em, tắm xong em ra lấy nhé cô bé. Vâng cảm ơn anh cũng không đứng lâu, hình ảnh phản chiếu qua hơi nước xuất hiện hình bóng mơ hồ nóng bỏng. Anh vội bước đi. Khi cô tắm xong trên người cô quấn một chiếc khăn tắm, cô hé cửa ra nhìn xung quanh không thấy ai, bộ váy được đặt ở dưới nền nhà, cô nhanh chóng lấy và mặc vào người. Lúc bước ra ngoài cô thấy anh đang ngồi trên bàn máy tính, anh đeo kính. Cô thoáng thất thần, em tắm xong rồi à, anh quay đầu lại hỏi cô. Dạ, cô gật đầu, anh đi về phía cô, nắm lấy tay cô hôn lên đó. Phòng ngủ chỉ có mình anh, xưa nay không có ai bước đó đâu. Anh cười, cô không trả lời anh, cô đi vào phòng ngủ theo lời chỉ của anh, cô nằm xuống rất nhanh đã ngủ. Còn anh thì vẫn tiếp tục làm việc của mình, cách chương.